Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1718, sinh tử khế vỡ một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phút chốc, Khúc Đàn Nhi cảm giác mình thân trong cơ thể giống có đồ vật gì bị xé nứt, hoặc bị cưỡng ép đứt đoạn. Tiếp theo, từng trận kịch liệt đau nhức không ngừng tràn ra khắp nơi. Trong nháy mắt, vải cùng toàn thơ đau nhức cũng không có để cho nàng khuất phục. Nàng trong lòng còn có một cỗ phẫn hận, cũng mang theo giết không chết hắn cũng phải buồn nôn hắn một cái suy nghĩ, đem ngậm trong miệng một ngụm máu hướng hắn phun ra, đáng tiếc không có đạt được. Máu tươi gần như chỉ ở cẩm bào nam tử trước mặt liền bị một tầng linh khí ngăn lại, trong nháy mắt lại bị nhiệt khí bốc hơi. Tại thời khắc này, duy nhất cùng Thành Thành liên hệ đoạn, nàng rõ ràng tại cái này một giây lên cũng đại biểu sinh tử khế giải trừ. Có thất lạc nhưng cũng có tuyệt vọng an tâm, chí ít chính mình chết sẽ không liên lụy đến hắn. Lúc này, người muốn nguyện vọng đã hoàn thành, có thể đi xuống. Cẩm bào nam tử cũng không tiếp tục nói nhiều, tay áo dài vung lên, một cỗ cường độ lập tức đánh vào Khúc Đàn Nhi trên người, đem nhanh liền đứng cũng không vững Khúc Đàn Nhi đánh bay. Mà trong nháy mắt, Khúc Đàn Nhi thế mà tụ lại lên một nhánh linh tiễn. Hiu, một tiễn tập kích cẩm bào nam tử yết hầu, linh tiễn, tàn nhẫn vô cùng. Cũng đột ngột xuất kỳ bất ý, trực tiếp đánh vỡ cẩm bào nam tử linh khí hộ thể, bồng. Để hắn rút lui mấy bước, nhưng tiếc nuối không thể tổn thương hắn mảy may. Cũng chỉ là phá vỡ một góc linh khí, để hắn một chỗ áo bào bị hỏa giấy lên, rất nhanh nhưng lại dập tắt. Một giây sau, cái kia bay lên bóng dáng, thê mỹ khắp huyết, rơi xuống miệng núi lửa. Không có một tia quay đầu con đường, cũng không có một tia sinh cơ. Vẻn vẹn nháy mắt. Để nham tương nuốt hết, mắt trần có thể thấy, nàng quần áo lửa cháy, mà hạ xuống sau cùng một mắt, âm lãnh cùng đáng sợ, giống oán, cũng phẫn. Cuối cùng, cũng chạy không khỏi hóa thân biển lửa, mai táng nơi này. Cẩm bào nam tử đối xử lạnh nhạt nhìn xem một màn này. Hắn cũng không có vội vã rời đi, đồng dạng hắn cũng không có nói cho Khúc Đàn Nhi, nếu nàng không được làm chính mình trọng thương. Nàng nói không chừng có thể lại bên trong kiên trì một đoạn thời gian, sau khi trọng thương nàng, chỉ sẽ bị chết càng nhanh. Vì sao? Bởi vì rơi đi vào, chấn hồn châu tất nhiên sẽ tự động hộ chủ, nhưng mà, hộ đến bao lâu? Đợi nàng tiêu hao đến không sai biệt lắm, dầu hết đèn tắt, thẳng đến bỏ mình. Tại núi lửa bên trong, chỉ cần qua ít ngày nữa, chấn hồn châu liền một lần nữa vô chủ, xuất hiện. Hắn cũng có thể đi vào lấy châu. Từ đó về sau, chỉ cần hắn lấy được chấn hồn châu, toàn bộ thiên hạ người nào còn dám cùng hắn tranh phong. Ngũ hành đại lục, nào đó một cái chấn nhỏ, Cửu Tiêu tháp bên trong Mặc Liên Thành đột ngột khiếp sợ mở mắt ra, lệ rơi đầy mặt. Nước mắt kia, hắn căn bản khống chế không nổi, đôi mắt ngốc trệ trống rỗng, ném hồn, sinh tử khế giải khai. Đàn Nhi vì sao muốn hiểu, hắn không cần nghĩ liền suy đoán đi ra. Khẳng định là tử vong du quan một khắc. Chỉ có lúc này, nàng mới có loại này lựa chọn, nàng không muốn liên lụy hắn, nàng nghĩ hắn sống sót. Có thể là, Đàn Nhi, không có ngươi, để cho ta như thế nào sống? Dựa vào cái gì sống đi xuống? Không, không thể chết, ngươi không thể chết. Bỗng nhiên, hắn một ngụm máu tươi phun ra, cũng nhịn không được nữa, ngất đi. Cách chương.